Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 325, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng như vậy thì chỉ có thể nói mánh khỏe của Dịch Quân Phi thật sự rất lợi hại, nhưng nếu không phải vậy thì trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lăng Y Mộc vừa ăn mì vừa suy nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó đang ôm lấy bắp chân mình. Cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên chân cô là một cậu bé khoảng 3 tuổi, mặc một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, nhưng lại là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, đường nét thanh tú, làn da trắng nõn mềm mại, lòng bàn tay lồi lõm đặc trưng của trẻ con khiến người ta không khỏi muốn bóp một cái. Mà lúc này, đôi mắt tròn đen láy của cậu bé đang nhìn thẳng vào cô. Lăng Y Mộc nhìn cậu bé một cách kỳ lạ, rồi nhìn xung quanh, lúc này vì đang là giờ ăn trưa nên xung quanh có mấy bàn, trong lúc nhất thời cũng không biết cậu bé chạy từ bàn nào qua. Cô bế đứa trẻ lên, lại phát hiện mắt cậu bé đang dán chặt vào bát mì trước mặt cô. Sao, cháu muốn ăn mì? Cô hỏi, nhưng cậu bé lại không có phản ứng gì, căn bản là không để ý cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát mì kia. Lẽ nào đứa bé này thích ăn mì sao? Lăng Y Mộc ngược lại không để ý cũng gọi cho cậu bé một bát mì, nhưng việc cấp bách nhất vẫn là phải tìm người nhà của cậu bé trước. Đang lúc cô muốn hỏi mọi người xung quanh, thì một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ăn mặc giản dị đã chạy nhanh đến trước mặt cô, vẻ mặt áy náy nói. Tôi xin lỗi, con trai tôi đã làm phiền cô rồi, là tôi không để ý nó. Xin lỗi, xin lỗi. Người phụ nữ liên tục xin lỗi. Lăng Y Mộc nhận ra người phụ nữ này chính là người đã thu tiền ở quầy thu ngân khi cô vừa gọi món mì. Cô vừa nghe thấy người phục vụ gọi cô ấy là bà chủ, không ngờ cô ấy lại là mẹ của cậu bé này. Cũng không làm phiền gì cả, con trai của cô rất dễ thương. Lăng Y Mộc nói, nhưng nó có vẻ muốn ăn mì, vì vậy nó cứ nhìn chằm chằm vào mì. Cô thật sự cho nó ăn, nó cũng không nhất định ăn, chỉ là thích vui đùa. Người phụ nữ, sau đó lại dùng hai tay múa may trước mặt cậu bé. Lăng Y Mộc sững sờ, ngay sau đó phát hiện ra rằng người phụ nữ đang khoa tay múa chân. Là ngôn ngữ của người câm điếc, cậu bé này nó, cô bật thốt lên, người phụ nữ nói, nó không nghe được nhưng đã biết một số ngôn ngữ ký hiệu rồi, vì vậy dùng ngôn ngữ ký hiệu diễn đạt ý đơn giản một chút, nó có thể hiểu. Người phụ nữ vừa nói, đồng thời dùng ngôn ngữ ký hiệu chậm rãi nói. Phải xin lỗi cô, sau đó, Lăng Y Mộc nhìn thấy cậu bé cúi đầu về phía cô, như thể đang bày tỏ lời xin lỗi của mình. Lăng Y Mộc không nhịn được xoa đầu cậu bé, một đứa bé nhỏ như vậy, nhưng lại không nghe thấy gì sao? Âm thanh của thế giới này không tồn tại đối với cậu bé sao? Người phụ nữ ôm cậu bé đi, Lăng Y Mộc tiếp tục ăn mì nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Đợi khi cô ăn xong mì chuẩn bị rời khỏi quán ăn nhỏ này, thì khóe mắt cô thoáng qua một tờ thông báo tuyển dụng dán ở lối vào của quán ăn nhỏ. Bên trên rõ ràng muốn thuê một shipper phụ trách phân phối giao hàng cho quán ăn. Vì vậy Lăng Y Mộc quay lại đi về phía quầy thu ngân, và hỏi bà chủ. Cô muốn thuê người giao hàng à? Đúng vậy, đối phương gật đầu, vậy, tôi có thể ứng tuyển không? Lăng Y Mộc hỏi, ánh mắt bà chủ nhìn Lăng Y Mộc có chút khó hiểu. Cô làm người giao hàng. Không được sao, cách chương.